Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Chút va chạm nhỏ này giữa Vu Nhị và Thường Thắng tất nhiên ngoại trừ đương sự thì không còn ai khác chú ý. Ngoại trừ nhà máy điện tử Đức Quang cung cấp, tiền đi lại, cho những nhân viên truyền thông đến họp báo, làm tốt quan hệ với sản nghiệp danh nghĩa nhà họ Phương cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của những người này. Phí quảng cáo của siêu thị Carrefour mấy năm gần đây liên tục tăng lên. Vì tranh đoạt phí quảng cáo này những nhân viên truyền thông có thể nói đã dùng hết khả năng. Huống chi, bản thân tin tức này cũng có giá trị tin tức đầy đủ nhất định. Thể hiện ra hiện tượng mới trong giới xí nghiệp tỉnh Tần Tây từ khi mở cửa tới nay. Mấy nguyên nhân này gộp lại, bọn họ đã đến, có thể nói cũng đương nhiên như chuyện nước chảy về sông. Đây cũng là bởi vì nhà máy điện tử Đức Quang không phát lời mời đối với những báo chí có lực ảnh hưởng không đủ lớn. Nếu không khẳng định số lượng phóng viên báo chí đến đây sẽ càng nhiều. Cho nên trên các phương tiện truyền thông của Phụng Nguyên ngày hôm sau, tin tức nhà máy điện tử Đức Quang vì giữ gìn chữ tín của xí nghiệp, cho dù thua lỗ cũng phải bảo đảm hàng hóa chuyển tới tay khách hàng đúng thời gian đã trở thành chuyện được mọi người ở Phụng Nguyên. Thậm chí trong tỉnh Tần Tây bàn tán sôi nổi, Nhật báo Tần Tây, bài báo của Vu Nhị tự tay viết được đưa lên đầu đề trang thứ hai. Mà vào buổi tối, trong chương trình tiếp âm tin tức ngắn ngủi không đến nửa tiếng của đài truyền hình Hoa Hạ, lại làm cho đại danh của nhà máy điện tử Đức Quang được rất nhiều người Hoa Hạ biết đến. Chẳng qua, điều này so sánh với giới truyền thông của Nhật Bản không thể nghi ngờ chính là kiến so với voi. Bởi vì công ty cổ phần Thế Gia, cùng với Miyamoto, Asohong Kagesu âm thầm thúc đẩy quan hệ, rất nhiều nhà truyền thông bao gồm cả tin tức buổi sáng của Nhật Bản đều đưa tin sự kiện này. Hơn nữa một ít nhà truyền thông nhỏ, thậm chí còn sắp xếp nó ở vị trí đầu đề trang thứ hai hoặc thứ ba. Ở Nhật Bản hấp dẫn đến sự chú ý của không ít người. Một ít người là kinh ngạc với xí nghiệp của Hoa Hạ. Không ngờ cũng có quyết đoán như vậy. Không ngờ vì đảm bảo thời hạn giao hàng mà không tiếc thâm hụt tiền tiến hành vận chuyển bằng đường hàng không. Cũng có một số người lại chú ý tới nhà máy điện tử Đức Quang là nhà cung cấp D cho công ty cổ phần Thế Gia. Điều này có nghĩa là chi phí chế tạo D của công ty cổ phần Thế Gia đã mở ra con đường giảm xuống. Chỉ cần điều kiện cho phép, như vậy công ty cổ phần Thế Gia bất cứ lúc nào cũng có thể giơ lên thanh đồ đao giảm giá bán này. Quét ngang thị trường Nhật Bản, trong lĩnh vực cạnh tranh, nếu như chất lượng hàng hóa của mấy thương hiệu đại khái tương đương nhau. Như vậy đối với người tiêu thụ mà nói, giá cả cao thấp chính là một bậc thang tuyệt đối bước không qua. Người Nhật Bản mặc dù kiếm được nhiều tiền, nhưng mức độ tiêu phí cũng khá cao, có thể tiết kiệm chút tiền tất nhiên là muốn tiết kiệm rồi. Mấy ngày sau, một tin tức của công ty cổ phần Thế Gia lập tức dẫn tới bàn tán sôi nổi của những người ham trò chơi điện tử ở Nhật Bản. Công ty cổ phần Thế Gia sẽ triển khai xúc tiến tiêu thụ D vào kỳ nghỉ hè. Vào thời gian này chẳng những giá bán của D giảm xuống 5%. Hơn nữa tất cả những khách hàng Nhật Bản mua máy chơi game D đều có thể bằng mã số trên D và hóa đơn mua hàng. Tới điểm bán D của công ty cổ phần Thế Gia tiến hành đăng ký. Công ty cổ phần Thế Gia chọn ra 700 người may mắn trong tất cả người mua. Bọn họ may mắn có thể được xem buổi chiếu phim Kẻ Hủy Diệt 2 ở Nhật Bản, mà trong 700 người còn có 5 người có thể tham gia buổi ra mắt của Kẻ Hủy Diệt 2 ở Nhật Bản. Cái gọi là buổi chiếu tiếp theo của Kẻ Hủy Diệt 2 chính là sau khi kết thúc lần đầu tiên công chiếu của nó trong vòng 3 giờ. Dành riêng một buổi công chiếu cho 700 người may mắn này. Mà những rạp chiếu phim ở Nhật Bản chính thức công chiếu Kẻ Hủy Diệt 2, nhanh nhất cũng phải đến buổi sáng ngày hôm sau. Tin tức này vừa ra lập tức dẫn tới chấn động lớn ở Nhật Bản. Thập kỷ 50-60 thế kỷ 20 có thể nói là thời kỳ hoàng kim của ngành sản xuất điện ảnh Nhật Bản. Theo tốc độ phát triển kinh tế cao của Nhật Bản, chất lượng sinh hoạt phổ biến của người Nhật Bản được nâng cao. càng ngày càng nhiều người tới rạp chiếu phim để giải trí. Theo thống kê của ngành có liên quan ở Nhật Bản, khi đó số người tới rạp chiếu phim trong năm nhiều nhất từng đạt tới 1 tỷ 1 lượt. Con số này có nghĩa là bình quân mỗi một người Nhật Bản một năm sẽ tới rạp chiếu phim 11 lần trở lên. Nhưng về sau TV rất nhanh thông dụng, sản lượng của điện ảnh trong nước cũng bị ảnh hưởng. Ngành điện ảnh của Nhật Bản dần dần héo rút, nhưng tiến vào thập niên 90 tới nay, cùng với sự xuất hiện của những loại rạp chiếu phim mới, ngành điện ảnh của Nhật Bản được chấn hưng trên trình độ nhất định. Hàng năm đều duy trì ở 160 triệu lượt người. Thị trường điện ảnh Nhật Bản đã trở thành thị trường lớn thứ hai thế giới. Rất xứng với địa vị kinh tế của nó trên thế giới. Chỉ có điều tràn ngập trong các rạp chiếu phim Nhật Bản đều là phim của Hollywood nhập khẩu từ Mỹ. Mà doanh thu phòng bán vé hàng năm của phim nhựa Nhật Bản chiếm tỷ lệ không đến một nửa. Là bộ phim đầu tiên trên thế giới đầu tư quá $100 triệu. Có thể nói toàn bộ người yêu điện ảnh trên thế giới đều chú ý tới thời gian công chiếu của nó. Công ty điện ảnh ZBuzz vào nửa tháng trước đã công bố. Kẻ hủy diệt 2 sẽ được tung ra thị trường điện ảnh nước Mỹ trong kỳ nghỉ hè. Đồng thời tuyên bố, lần này Hong Kong cơ bản giống như nước Mỹ đồng thời tiến hành công chiếu lần đầu. Kết quả này làm cho rất nhiều người Nhật Bản không hài lòng. Trong ý nghĩ của bọn họ, mặc dù năng lực chế tác điện ảnh của Hong Kong không tồi, nhưng thị trường điện ảnh Hong Kong so sánh với Nhật Bản thì khác biệt một trời một vực. Là thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới, công chiếu, kẻ hủy diệt 2, không ngờ lại sau Hong Kong. Điều này không thể không nói có chút làm bọn họ cảm thấy mất mặt. Trong lúc nhất thời không ít nhà truyền thông của Nhật Bản đều phát ra thanh âm bất mãn. Nhưng những người này rất nhanh đã ngừng phê bình, bởi vì công ty điện ảnh ZBuzz rất nhanh đã đưa ra thông báo. Là một bộ phim liên hợp đầu tư quay chụp, công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Cẩm Hồ ở Hong Kong và công ty điện ảnh ZBuzz được hưởng quyền lợi như nhau. Cho nên Hong Kong đồng thời công chiếu lần đầu là quyền lợi của nhà đầu tư nên được. Đương nhiên, công ty điện ảnh ZBuzz sau khi đánh Nhật Bản một gậy cũng cho Nhật Bản một ít chỗ tốt. Nhật Bản và Canada trở thành nhóm quốc gia đầu tiên được công chiếu. Kẻ hủy diệt 2, các quốc gia châu Âu phải chậm hơn so với bọn họ mấy ngày. Kết quả này làm cho người Nhật Bản cảm thấy vừa lòng. Chỉ là bọn họ vui mừng hơi sớm, không quá một ngày. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Cẩm Hồ liền công khai tuyên bố đã đạt thành hiệp nghị với Tổng cục Điện ảnh Hoa Hạ. Tổng cục Điện ảnh Hoa Hạ đã phê chuẩn cho phép Kẻ hủy diệt 2 tiến vào rạp chiếu phim trong nước. Tin tức này vừa ra, lập tức làm cho những người yêu điện ảnh trong nước trầm trồ khen ngợi. Người Nhật Bản có tâm tính đi tính lại thời gian, Hoa Hạ và Nhật Bản sẽ gần như đồng thời chiếu phim. Đương nhiên, chủ đề này còn có chút xa xôi rồi. Hành động này của công ty cổ phần Thế Gia lập tức làm cho lượng tiêu thụ D trong nước tăng vọt. Trong thời gian 3 ngày đầu sau khi công bố tin tức, lượng D tiêu thụ đã tăng lên 15%. So sánh với thời gian cùng kỳ, lượng D tiêu thụ không ngờ đã tăng hơn 38%. Không nên xem thường hơn 38% này. Lượng D tiêu thụ ở Nhật Bản vốn ngang bằng với SFC của Nintendo. Mặc dù giữa hai bên cũng có chênh lệch nhưng còn xa mới tới mức bỏ xa ở phía sau. Mà lượng tiêu thụ hơn 38% này, nhất cử làm cho lượng tiêu thụ máy chơi game trong tháng của công ty cổ phần Thế Gia vượt qua Nintendo. Trở thành nhà cung ứng máy chơi game hàng đầu Nhật Bản. Khách chương.